Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 573, ngực ta so với các nàng đại. Tiểu La Lị bỗng nhiên mở miệng, nhất thời hấp dẫn lấy tam nữ ánh mắt, mà trong lúc các nàng thấy rõ ràng Tiểu La Lị khuôn mặt về sau, cũng nhịn không được nhau nhau biến sắc. La Lị huyết thần. Lần trước thần đế tranh đoạt chiến về sau, sử dụng thủ đoạn đẫm máu chém giết cuồng thần, đồng thời thay thế cuồng thần một vị cái kia Tiểu La Lị. Đối với đương sự đã phát sinh hết thảy, tam nữ bây giờ cũng đều rõ mồn một trước mắt, ký ức vẫn còn mới mẻ. Có thể các nàng không nghĩ tới, thời gian qua đi lâu như vậy, ngay tại các nàng muốn quên lãng cái này Tiểu La Lị thời điểm, vậy mà lại ở chỗ này gặp được nàng. Lạc Phong, chẳng lẽ nàng cũng muốn đi Thần Hoàng Đại Lục? Liễu Vụ Nguyệt nhịn không được mở miệng hỏi. Tuy nhiên cùng là bát đại thần đế, mà lại Liễu Vụ Nguyệt vẫn là bên trong tử thần, thế nhưng là tại đối mặt thuần thuần cái này Tiểu La Lị thời điểm, nàng cuối cùng sẽ cảm thấy rất không thoải mái. Đây là một loại đến từ tu vi bên trên áp chế. Liễu Vụ Nguyệt bây giờ là tiên thiên đỉnh phong, thiên tư thông minh, có thể thuần thuần cũng đã là linh hư cảnh, dòng dã cao hơn nàng ra hai cái đại cảnh giới. Lại thêm thần đế tranh đoạt chiến thời điểm, thuần thuần mang cho tất cả mọi người loại kia đến từ tâm hồn trùng kích, làm cho các nàng có chút không thích ứng cũng bình thường. Bất quá, Lạc Phong đang nghe Liễu Vụ Nguyệt câu nói này về sau, sắc mặt biến hóa, nói thầm một tiếng hỏng bét. Quả nhiên, sau một khắc Tiểu La Lị thì mặt mũi tràn đầy tò mò. Nàng vẻn vẹn nhìn chằm chằm Lạc Phong, trong hai mắt thả ra chói mắt hào quang. Phong thần ca ca, Thần Hoàng Đại Lục là địa phương nào? Nghe vào nhất định chơi rất vui. Ngươi là muốn mang ba vị tỷ tỷ qua sao? Cũng đem ta mang lên có được hay không? Tiểu La Lị đáng thương nhìn chằm chằm Lạc Phong, sợ hắn không đồng ý. Ngẫm lại, Lạc Phong gật đầu dứt khoát nói ra, ta cũng có thể cho ngươi đi. Nhưng là, Lạc Phong lại trở nên nghiêm túc lên. Cái chỗ kia cũng không so với chúng ta nơi này, cũng cùng trước ngươi sinh hoạt huyền giới không giống nhau. Ở nơi đó có thật nhiều. Lạc Phong ban đầu vốn còn muốn nói có rất nhiều cao thủ cường giả tới, nhưng là lời mới vừa đến miệng một bên, hắn thì dừng lại, bởi vì hắn rất là rõ ràng cái này Tiểu La Lị tính cách. Nếu quả thật nói cho nàng nơi đó có rất nhiều thực lực cường đại người, đoán chừng nàng không có chút nào sẽ an tĩnh, ngược lại lại là trực tiếp qua tìm những cường giả kia cùng người ta đánh. Cho nên muốn nghĩ, Lạc Phong vẫn là quyết định không nói. Có rất nhiều cái gì A Phong thần ca ca, ngươi đừng bảo là nói được nửa câu thì ngừng thật sao? Tiểu La Lị không ngừng cho Lạc Phong làm nũng. Tại thế giới kia có thật nhiều linh khí nồng nặc. Lạc Phong cấp tốc đổi giọng, nghiêm túc nói, nơi đó linh khí sung túc trình độ, thế nhưng là so huyền giới còn muốn nồng đậm, tuyệt đối là cổ võ giả tu luyện nơi tốt. Thật hờ, đang nghe Lạc Phong lời nói về sau, Tiểu La Lị nhất thời thì đối Lạc Phong trong miệng Thần Hoàng Đại Lục càng thêm tràn ngập chờ mong. Lúc này Liễu Vụ Nguyệt tam nữ cũng mới xem như hiểu được. Nguyên lai thuần thuần cái này Tiểu La Lị là đến từ huyền giới. Trách không được niên kỷ nhỏ như vậy, thực lực thì biến thái như vậy. Chỉ là các nàng nhưng lại không biết, tại huyền giới bên trong, thuần thuần cũng là được xưng là yêu nghiệt người. Qua không nhiều lắm thời gian, Tiểu Lang cùng Tiểu Tà mang theo 100 người về Mới Lan. Lạc Phong lại dùng đồng dạng phương thức, trực tiếp đem cái kia 100 người từ phi trường rời đi. Lần này nhưng không có chuyển rời đến nơi này, mà chính là trực tiếp để bọn hắn tiến vào tự sáng tạo không gian. Lập tức Lạc Phong cũng đã không còn bất kỳ giấu giếm nào, mang theo Liễu Vụ Nguyệt tam nữ, còn có thuần thuần cái này Tiểu La Lị tiến vào tự sáng tạo trong không gian. Ở nơi này, Tiểu La Lị tự nhiên là đối hết thảy đều phi thường tò mò. Vì phòng ngừa nàng quấy rối, Lạc Phong liền để Liễu Vũ Nguyệt tam nữ ở trong phòng nhìn lấy nàng. Không thể để cho nàng ra khỏi phòng tử. Lập tức Lạc Phong biến mất, xuất hiện lúc trước đã xây xong tụ linh trận. Giờ phút này 100 người cũng đã vào chỗ. Mỗi người bọn họ trên mặt đều tràn ngập kích động. Cái này 100 người có thể nói đều là phong thần tử trung. Mà lại trước khi đến vì phòng ngừa vạn nhất, tiểu tà còn đặc biệt sử dụng tinh thần năng lượng đối bọn hắn từng cái tiến hành nghiệm chứng. Sau đó mới yên tâm để cho bọn họ tới. Hiện tại, trong lòng bọn họ tín ngưỡng, Lạc Phong liền tại bọn hắn trước mặt. Mà lại, bọn hắn cũng đều biết, Lạc Phong đem sẽ đích thân xuất thủ, đem bọn hắn trở nên càng mạnh. Quét mắt cái kia 100 người, Lạc Phong không nói gì, mà chính là trực tiếp bắt đầu động thủ. To lớn linh khí nhất thời theo Lạc Phong ý niệm, lại thêm Lạc Phong năng lượng, bắt đầu đối cái này 100 người gân mạch tiến hành đại quy mô cải tạo. Đang 100 người cảm giác được thật không thể tin thời điểm, Lạc Phong thanh âm bỗng nhiên tại bọn họ bên tai vang lên. Tất cả mọi người không muốn phân tâm, toàn lực hấp thu chung quanh linh khí. Nghe được Lạc Phong lời nói về sau, không có người nào do dự, trực tiếp bắt đầu hút thu lại chung quanh linh khí, chậm rãi tiến vào trạng thái tu luyện. Lúc này Lạc Phong mở to mắt, đối với những người này gân mạch mở rộng đã hoàn thành. Phía dưới, chỉ cần chính bọn hắn hấp thu đến đầy đủ linh khí, sau đó thuận lý thành trương tiến vào tiên thiên. Về phần lôi kiếp, ở chỗ này bọn họ cũng hoàn toàn không cần. Lạc Phong tại tụ linh trận biến mất về sau, lại đến trước đó Diệp Tử ở chỗ đó phương, lại phát hiện Diệp Tử còn không có từ loại kia trong trạng thái lui ra ngoài. Lão đại, hiện tại cũng đã qua vài ngày thời gian, nàng lại còn không có khôi phục. Ta cảm thấy đây cũng không phải là huyết mạch giác tỉnh đơn giản như vậy. Mao Đản thổi qua đến, có chút không xác định nói, ta cảm giác nàng tốt như vậy giống trừ huyết mạch giác tỉnh bên ngoài còn có truyền thừa. Lạc Phong khẽ giật mình, đúng, cũng là truyền thừa, ta cũng trải qua truyền thừa, thế nhưng là nha đầu này cùng ta lại có chút không giống, có thể là bởi vì chủng tộc nguyên nhân. Mao Đản chậm rãi nói, cũng chính bởi vì ta kinh lịch truyền thừa, cho nên ta mới sẽ có được nhiều như vậy trí nhớ, còn hiểu đến rất nhiều thứ. Chỉ tiếc ta mạch máu trong người không có giác tỉnh, bởi vì thực lực này vô pháp nhảy lên thiên trưởng. Có thể nha đầu này không giống nhau, hiện tại nàng huyết mạch đã giác tỉnh, hơn nữa còn có truyền thừa tại thân, đoán chừng nàng đang khôi phục về sau đem sẽ trở nên phi thường cường đại. Lạc Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sau đó không nói một lời rời đi tự sáng tạo không gian. Về đi ra bên ngoài, hắn gọi điện thoại cho phong thần điều tra chuyện này người xác nhận dưới. Đáng tiếc đã qua 3 ngày thời gian, vẫn không thể nào tra rõ ràng tất cả mọi chuyện. Bất quá có một chuyện đã điều tra rõ, Diệp Tử xác thực không phải lão phương phu phụ nữ nhi ruột thịt, mà chính là vợ chồng bọn họ biết được hai người mình đều không thể sinh đẻ về sau. Ôm, dưỡng, biết được chính mình chỗ phải biết sự tình về sau, Lạc Phong liền đem Tiểu Lang, Tiểu Tà cùng Lưu Văn Bác đều triệu tập cùng một chỗ. Sau đó đem bọn họ cũng cho kéo vào tự sáng tạo trong không gian. Hắn chuẩn bị hiện tại phải đi Thần Hoàng Đại Lục, tiến vào tự sáng tạo không gian về sau. Lạc Phong lại trở lại trong phòng, đi vào trung nữ trước mặt. Chúng ta bây giờ phải đi Thần Hoàng Đại Lục. Đầu tiên muốn đến địa phương cũng là Thần Hoàng trong đại lục nổi danh huyền thú rừng rậm. Ta người lại ở huyền thú trong rừng rậm tiến hành huấn luyện. Đến tại mấy người các ngươi, có thể lựa chọn lưu tại huyền thú rừng rậm, cũng có thể lựa chọn qua một cái gọi Thần Hoàng học viện địa phương tiến hành hệ thống tu luyện. Hai địa phương này tóm lại tới nói là đều có các chỗ tốt, Nói đến đây, Lạc Phong lại dừng lại dưới, nhìn lấy Liễu Vũ Nguyệt tam nữ nói. Thực, ta cảm thấy ba người các ngươi vẫn là đi Thần Hoàng Học Viện học giỏi. Ở nơi đó trải qua người chỉ đạo, các ngươi tài năng phát huy đầy đủ ra toàn bộ các ngươi thực lực. Phong thần ca ca, tại sao muốn đơn độc làm cho các nàng ba cái qua kia cái gì Thần Hoàng Học Viện? Tiểu La Lị lúc này đứng ra, không phục lắm nói, ngực ta so với các nàng ba cái đều lớn hơn, cho dù muốn làm xấu hổ sự tình, phong thần ca ca ngươi cũng cần phải coi trọng ta à. Lạc Phong, tam nữ, nhưng mà bốn người cái kia im lặng bộ dáng cũng không có để Tiểu La Lị có chút nhượng bộ. Ngược lại còn rất là đắc ý nói, sư phụ đã từng nói với ta, nữ nhân cực kỳ có thể cái chốt ra nam nhân tâm cũng là ngực. Mà người ta ngực cay bao lớn, khẳng định cũng có thể cái chốt ra phong thần ca ca ngô ngô ngô. Lạc Phong trực tiếp che Tiểu La Lị miệng, không cho nàng nói thêm gì đi nữa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,